đề cử cho cái bình luận về chuyện này à, ai chưa ủng hộ kim phiếu hay còn kim phiếu thì vứt nốt vào đây nha. Mong chuyện lên top 3, 2, 1 như thế dịch mới hăng. TLT cũng tuyệt không chê, cách chương.